Đường tâm mật ý chương 53, góc truyện audio.com. Từ chương bác sĩ khám và chữa bệnh sở ra tới, La Hạo vẫn là không thế nào yên tâm, chúng ta cứ như vậy cái gì đều không làm, chờ Úc Tổng chính mình trở về thật sự có thể chứ. Đường mật đang ở hệ đai an toàn tay dừng một chút, ánh mắt có chút ảm đạm. Ta cảm thấy Úc Tâm làm xong hắn muốn làm sự chính mình liền sẽ rời đi. La Hạo vốn đang muốn nói cái gì, thấy nàng mặc danh mang theo điểm u sầu sườn mặt sau, lại nhắm lại miệng. Xe khai ra đi sau, đường mật hỏi. Đúng rồi, người phía trước nói Úc Tâm đi ra ngoài, hắn đi đâu vậy a? La Hạo nói. Nga, hắn đi gặp mụ mụ ngươi. Đường mật, loại sự tình này ngươi như thế nào không đồng nhất sớm nói. Trong quán cà phê, Lan Ngàn Thanh ngồi ở cửa sổ sát đất trước, ngón trỏ ở iPad thượng nhẹ nhàng mà vừa chợt. Úc Thị Quan hơi vừa mới công bố Úc ý hôn lễ cùng ngày nhà ăn yêu đãi chính sách, Lan Ngàn Thanh đôi lông mày khẽ nhếch thầm nghĩ Úc Tổng nổi lên tiền tới một chút không đau lòng a, đang muốn đến nơi đây, Úc Tâm liền đi tới nàng trước mặt. Hắn kéo ra Lan Ngàn Thanh đối diện ghế dựa, ở mặt trên ngồi xuống. Lan A Di, hôm nay ngươi cũng phá lệ mỹ lệ động lòng người. Lan Ngàn Thanh đầu ngón tay một đốn, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Tùy ý rộng mở áo khoác màu hồng phấn áo sơ mi, đầy mặt tươi cười. Nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, người này là có cái gì tật xấu? Úc Tâm thản nhiên mà tiếp nhận rồi Lan Ngàn Thanh đánh ra ánh mắt gọi tới hầu ứng điểm một ly cà phê. Chăm vội bên trong còn ước ngài ra tới, thật sự ngượng ngùng, ta chỉ là muốn giáp mặt cùng ngươi nói một chút ta cùng đường mật hôn sự. Lan Ngàn Thanh thu hồi iPad bưng lên cà phê ly đối với Úc Tâm cười cười. Hôm nay Úc Tổng giống như cùng bình thường có chút không giống nhau. Úc Tâm nói. Không phải có câu ngạn ngữ gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao? Hắn phát hiện La Hạo lấy cớ này còn khá tốt dùng. Có thể cùng đường mật kết hôn, ta vui vẻ đến như là thay đổi một người. Lan Ngàn Thanh, chấm, người này quả nhiên có tật xấu. Nàng một chốc một lát không chắc Úc ý trong hồ lô rốt cuộc mua cái gì dược lại nhìn nhiều hắn hai mắt. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy kết hôn, còn cao điệu công bố các ngươi hôn tin, nghe nói Úc thị cổ phiếu hôm nay lại chướng. Úc Tâm cười cười nói, Lan A Di, nếu chỉ là vì cổ phiếu ta tùy tiện tìm cái đại gia tộc thiên kim liên hôn, cổ phiếu đều sẽ so hiện tại chướng đến càng tốt. Lan Ngàn Thanh nhấp khẩu cà phê không nói chuyện cùng hắn so sánh với, đường mật xác thật không có gì nhưng đồ, nhưng nếu hắn chỉ là tính toán chơi chơi, cũng sẽ không như vậy cao điệu công bố hôn tin. Úc Tâm biết nàng trong lòng có nghi ngờ chủ động mở miệng nói. Lan A Di ta là thật sự tưởng cùng đường mật kết hôn, nàng gả cho ta về sau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, còn xin ngươi yên tâm. Lan Ngàn Thanh buông cà phê ly, nói giỡn dường như miệng lưỡi nói. Nghe nói Úc Tổng đại hôn cùng ngày, Úc Thị sở hữu nhà ăn toàn bộ giảm 50, còn có bao lì xì cùng kẹo mừng lấy, Úc Tổng thật đúng là bỏ được. Úc Tâm nói, ta cả đời cũng chỉ kết lúc này đây hôn, có cái gì luyến tiếc. Lan Ngàn Thanh con ngươi giật giật đối hắn cong cong khóe miệng. Thu được đường mật điện thoại thời điểm Úc Tâm đã ở hồi công ty trên đường. Hắn mang lên Bluetooth tai nghe cười hỏi, cục cưng, mới nửa ngày không thấy, liền tưởng ta. Chấm, đường mật ở trong lòng mắng hắn một câu không biết xấu hổ sau, có chút sốt ruột hỏi. Góc truyện audio.com, người đi gặp ta mụ mụ, đúng vậy, nhạc mẫu đại nhân như vậy đoan trang mỹ lệ, khó trách có thể sinh ra ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhi. Đường mật xả hạ khóe miệng hỏi. Ngươi không cùng nàng nói bậy cái gì đi, Úc Tâm nói, ta nói kết hôn sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, bảo đảm nàng sang năm là có thể bế lên cháu ngoại. Đường mật, ra mặt thật hậu, đường mật oán giận mà cắt đứt điện thoại, Úc Tâm cười nhẹ vài tiếng, chuẩn bị hồi bắt một chiếc điện thoại cho hắn, lại một hồi điện thoại đánh tiến vào. Là Úc Phụ, hắn hỏa khí rất lớn, Úc Tâm vừa mới ấn hạ tiếp nghe kiện, hắn hỏa bạo thanh âm đã từ tai nghe tràn đầy ra tới. Úc ý ai chuẩn ngươi kết hôn? Như vậy đại sự ngươi cư nhiên không cho chúng ta biết liền đối ngoại công bố, ngươi trong mắt còn có hay không chúng ta này đối cha mẹ. Ngươi hiện tại lập tức cho ta trở về. Úc Phụ một hơi rít gào xong, Úc Tâm xoa xoa bị chấn đến sinh đau lỗ tai, hảo tính tình mà cười một tiếng. Ta đã biết ta hiện tại liền trở về. Hắn ở phía trước giao lộ điều một cái đầu chiều Úc Trạch phương hướng khai đi. Cho hắn mở cửa chính là Vương mẹ thấy hắn tiến vào thời điểm, liền sửng sốt một chút. Ngươi là Úc Tâm thiếu gia. Vương mẹ, đã lâu không thấy, Úc Tâm đối hắn dơ dơ lên môi, nhấc chân chiều phòng khách đi đến. Úc Phụ đang ở đi qua đi lại, nhìn qua phi thường táo bạo, Úc Mẫu ngồi ở một bên trên sofa, biểu tình cũng không thế nào hảo. Ba, mẹ ta đã trở về, Úc Tâm đi đến sofa trước đối bọn họ lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười. Úc Phụ cùng Úc Mẫu lập tức liền cứng lại rồi, Úc Phụ nhìn kinh nghi bất định mà đánh giá hắn vài lần, vững vàng thanh âm nói. Úc Tâm, đúng vậy, hắn đi đến trên sofa thích ý mà ngồi xuống, ngước mắt nhìn phía bọn họ trong ánh mắt mang theo một chút hài hước. Hôn tin là ta công bố, ngươi có ý kiến gì liền mau nói đi. Úc Phụ cùng Úc Mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát nói. Ngươi như thế nào sẽ chạy ra Úc ý đâu? Úc Tâm cười một tiếng. Hắn sẽ không tái xuất hiện. Úc Phụ Úc Mẫu lại là sừng sốt, ngay cả đứng ở một bên Vương Mẹ đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Có ý thứ gì? Úc Mẫu rốt cuộc kiềm chế không được hỏi, thân thể tựa hồ đều ở hơi hơi phát run. Mặt chữ ý tứ, Úc Tâm nói được vân đạm phong khinh, so với cái kia sẽ không cười sẽ không khóc không có cảm xúc Úc ý ta không phải càng tốt sao? Không, hắn là ta duy nhất nhi tử, người không thể mang đi hắn. Úc Mẫu thanh âm nghẹn ngào mà quát, Úc Phụ nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng, lập tức đi qua đi trấn an nàng. Úc Tâm lại cười, chẳng qua lúc này đây cười bên trong trào phùng ý vị càng đậm. Con của ngươi, vậy ngươi biết hắn thích cái gì không thích cái gì sao? Ngươi hiểu biết quá hắn sao? Câm mồm, Úc Phụ lạnh giọng quát bảo ngưng lại Úc Tâm nói. Úc ý cái kia tính tình có cái gì thích không thích? Hắn hốc mắt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi đỏ lên, từ Úc Yên qua đời về sau, Úc Mẫu cảm xúc thường thường liền sẽ mất khống chế, hắn không thể lại làm nàng đã chịu kích thích. Ai từng tưởng hắn lời này lại là chọc giận Úc Tâm. Là hắn không có vẫn là các ngươi căn bản không nghĩ tới muốn đi tìm hiểu. Kia vì cái gì Úc Yên sẽ biết, nhiều năm như vậy đi qua các ngươi thật sự cảm thấy ta biến thành như bây giờ các ngươi một chút trách nhiệm đều không có sao. Úc Tâm nói xong này phiên ngoại sau, ngực kịch liệt mà phập phồng. Gocchuyenaudio.com, Úc Phụ một tay đỡ Úc Mẫu tức giận chưa tiêu mà nhìn hắn, xác thật nói không nên lời nửa câu lời nói. Úc Tâm hít sâu một hơi, nhìn bọn họ nói, bởi vì Úc ý cảm tình đạm mạc cũng sẽ không biểu đạt chính mình cảm xúc cho nên các ngươi ngay cả hắn chân chính thích cái gì đều lại đến suy nghĩ, nếu như vậy các ngươi hiện tại lại dựa vào cái gì tới can thiệp hắn hôn sự. Úc Yên đã chết về sau, không còn có người có thể phát hiện hắn chân chính ý tưởng, liền chính hắn đều không thể, các ngươi làm cha mẹ, chẳng sợ nguyện ý dùng nhiều một chút tâm tư đi tìm hiểu hắn, hắn cũng sẽ không sáng tạo ta. Ta thay thế hắn tâm, đi cảm thụ hỉ nộ ai nhạc ta có thể nói cho minh xác nói cho các ngươi, hắn ái đường mật so các ngươi tưởng tượng ái đến nhiều. Các ngươi có thể không chúc phúc nhưng các ngươi cũng không có tư cách phản đối. Úc Tâm hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, hắn có chút bực bội mà kéo kéo chính mình cổ áo, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Kia phiến đại môn ở hắn phía sau, phanh, đóng lại sau, Úc Mẫu cảm xúc nháy mắt hỏng mất dựa vào Úc Phụ khóc giống lên. Tại đây lộn xộn một ngày, Phó Tân lại hoa ở nhà, đem đồ ngọt cửa hàng Weibo thành lập lên, tên đã kêu đường tâm mật ý tài khoản đăng ký hảo về sau, nàng đem trước một ngày đi đồ ngọt cửa hàng chiếu trang hoàng chiếu chuyển đi lên, sau đó ngón tay ở bàn duyên thượng gõ gõ, lại biên tập một đoạn lời nói. Đường tâm mật ý đồ ngọt cửa hàng sắp khai trương, trong tiệm trang hoàng đã bước đầu hoàn thành lạc. Chúng ta đồ ngọt sư thực chuyên nghiệp, hoa quả cũng là từ Bạch Gia Trang ra độc nhất vô nhị cung cấp, kính thỉnh chờ mong o, nno, cái này Weibo fan chỉ có một, vẫn là tự động chú ý, nhưng là Phó Tân một chút đều không ngại, chờ cửa hàng khai lên, chú ý độ tự nhiên liền lên rồi. Nàng phát xong Weibo thuận tay đi Úc Thị Quan hơi nhìn nhìn, đầu đề chí đỉnh Weibo quả thực lóe mù mắt. Toàn bộ đồ ăn phẩm giảm 50,100 vạn bao lì xì cùng kẹo mừng, Úc Tổng đối đường đường tuyệt đối là chân ái. Nàng click mở bình lộ ngươi nhìn nhìn, quả nhiên chúng thực khách cũng tỏ vẻ phi thường khiếp sợ. Cậu Úc Tổng mỗi ngày đều kết hôn, nghe nói tân nương tử là Dream Điểm Tâm Sư. Chúc mừng, thông đồng tổng tài kỹ năng mới ghét ngày mai liền đi đầu lý lịch sơ lược. Chấm, giảm 50, ta siêu cấp thẻ hội viên đều chỉ có thể đánh 7 chiết. Tổng tài quả nhiên hào, đi ăn cái gì còn có tiền lấy. Đốt, ta phỏng chừng ngày đó đoạt không đến vị trí. Cúi chào, Phó Tân đang chuẩn bị cũng hồi phục một cái thói quen tính mà đổi mới giao diện sau, lại phát hiện Úc Thị Quan hơi vừa mới lại chuyển phát một cái Weibo, là ngọa táo thế nhưng là vừa mới chính mình phát cái kia. Nhất định là chính mình hoa mắt, nàng dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt trên mặt tức khắc hiện lên vài đạo vệt đỏ, nhưng là cái kia Weibo còn ở, nàng chấn định mà nghĩ nghĩ, nhất định là Úc Tổng làm. Kỳ thật La Hạo làm, hắn đưa đường mật trở về nhà ăn sau, liền trực tiếp quay trở về công ty. Úc Tâm còn không có trở về, hắn cũng liền thuận tiện sờ soạng sẽ cá soát Weibo. Chỉ là xuất phát từ tò mò, hắn tìm tòi một chút. Đường tâm mật ý, 4 chữ thế nhưng thật sự bị hắn lục soát ra tới. La Hạo tưởng Phó Tân nha đầu này làm việc vẫn là có điểm hiệu suất, khiến cho tuyên truyền bộ đồng sự thuận tay giúp nàng chuyển phát một chút. cocchuyenaudio.com. Tuyên truyền bộ người nghe thấy cái này yêu cầu, ngay từ đầu là không đáp ứng, sau lại nghe nói đầu ngọt cửa hàng lão bản là đường mật, lập tức tung tăng mà đi truyền phát. Quan hơi đổi về sau, đầu ngọt cửa hàng Weibo fan chướng đến bay nhanh, còn có không ít người cố ý lại đây nhắn lại. Đây là Úc Thị Tân cửa hàng. Ta nhớ rõ Úc Thị ở Tinh Quang công viên khai cửa hàng là sô-cô-la cửa hàng A. Này khẳng định không phải Úc Thị cửa hàng, cho nên nhà này cửa hàng cái gì địa vị, có Úc Thị hỗ trợ làm tuyên truyền còn cùng Bạch Gia Trang ra ký hợp đồng. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy cửa hàng danh có điểm vi diệu? Phó Tân vẫn luôn ở chú ý Weibo động thái, lúc này khóe miệng âm hiểm mà một câu, lại biên tập một cái Weibo. Cảm ơn đại gia chú ý chúng ta chúng ta xác thật không phải Úc Thị kỳ hạ cửa hàng, nhưng là chúng ta lão bản là Úc Tổng sắp thành lão bà, không sai chính là đường mật này một phát đi ra ngoài Weibo lại tạc. Phó Tân đối với máy tính, ha ha ha mà nở nụ cười. Nàng không có ngay từ đầu liền cầm đường mật đương mánh lới, cũng không có ở Úc Thị quan hơi đổi phát nàng Weibo sau, lập tức nhảy ra giải thích mà là chờ đem đại gia lòng hiếu kỳ điếu đến đỉnh điểm khi, lại thả ra cái này tin tức lớn. Nàng quả nhiên là cái thương nghiệp kỳ tài. Cách chương.